Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 19, Chính Văn. Chương 520 đánh đố. Vân, cho nên ngươi hiện tại đối nhà ta Thất Thất cũng là bụng dạ khó lường. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhìn Đế Thiên Linh cong cong môi hỏi. Ách, Đế Thiên Linh nghe vậy, sờ sờ cái mũi của mình. Hắn như thế nào cảm thấy Bách Lý Cảnh Ca lời này nghe tới có như vậy một chút vui sướng khi người gặp họa ý vị nhi. Bổn tọa cho phép ngươi đối Thất Thất có mang không giống nhau hào tâm tư. Bất quá ở Thất Thất chưa cùng ngươi thành thân trước, bổn tọa tuyệt đối không cho phép ngươi đối nàng làm ra cái gì không nên sự tình. Bách Lý Cảnh Ca đối với Đế Thiên Linh lại là câu môi nói. Đế Thiên Linh nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, nhướng mày, cái gì gọi là không giống nhau hào tâm tư? Còn có, Thất Thất hiện giờ chỉ là một cái thoạt nhìn 4-5 tuổi hài tử thôi. Hắn như thế nào lại hạ thủ được? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Đế Thiên Linh khẽ biến biểu tình. Tâm tình rất tốt, lại mở miệng nói, bổn tọa nhưng thật ra cảm thấy. Nếu là làm cửu thiên thần điện những cái đó lão gia hỏa đã biết bọn họ nhất lấy làm tự hào thân tử. Cuối cùng thế nhưng là thua tại một cái 4-5 tuổi nữ hoa hoa trên người. Nói vậy chắc chắn cho ngươi trước mấy ngày mấy đêm tư tưởng khóa. Ta tưởng Viêm Quân lời nói quá sớm, rốt cuộc Thất Thất hiện tại chỉ là cái hai từ. Tiểu hai từ tâm tư không có lúc nào là không ở biến hóa, Đế Thiên Linh nghe vậy. Hơi hơi lắc lắc đầu, theo sau nói, thần tử, Bách Lý gia người đều là si tình loại, Thất Thất nói về sau sẽ gả cho ngươi, nàng liền nhất định sẽ kiên trì đến chính mình lớn lên kia một ngày. Nếu là thần tử không tin, không bằng cùng bổn tọa đánh cuộc, Bách Lý Cảnh Ca nghe Đế Thiên Linh nói, dường như nghe thấy được một cái chê cười giống nhau, theo sau ra tiếng nói. Này Đế Thiên Linh không khỏi cũng quá coi thường bọn họ Bách Lý gia người si tình trình độ cùng. Quật cường trình độ đi. Cái gì đánh cuộc, Đế Thiên Linh nghe vậy. Nhướng mày ra tiếng hỏi. Nếu là Thất Thất sau khi lớn lên như cũ một lòng muốn gả cho ngươi. Liền tính làm bổn tọa thắng. Ngược lại, còn lại là ngươi thắng. Như thế nào, có thể, bất quá tiền đặt cược là cái gì? Đế Thiên Linh nghe vậy. Gật gật đầu, theo sau hỏi, bổn tọa thắng, ngươi liền trừ bỏ Thất Thất cả đời lại không cưới bất luận kẻ nào. Nếu là bổn tọa thua, thần tử cũng có thể hướng bổn tọa đề một cái yêu cầu, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Đế Thiên Linh. Ngoác ngoác môi nói, nếu là ta thắng, ta liền hướng Viêm Quân hứa nguyện, nếu một ngày kia ngươi muốn nhất thống Thần Nguyệt Đại Lục. Thỉnh cấp cửu thiên thần điện một cái đường sống, Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Chậm rãi mở miệng nói, cửu thiên thần điện tuy cùng thập phương tinh thần vực tề danh, đều quý vì Thần Nguyệt Đại Lục đệ nhất thế lực, nhưng cửu thiên thần điện cũng không chỉ ở chỗ thống nhất đại lục. Cho nên nếu là có một ngày Bách Lý Cảnh Ca muốn nhất thống Thần Nguyệt, hắn chỉ hy vọng hắn có thể buông tha cửu thiên thần điện. Thần tử này nguyện, bổn tọa ứng, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Đế Thiên Linh nói, đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười nói, hắn vốn dĩ cũng không có muốn nhất thống Thần Nguyệt Đại Lục ý tưởng. Chính là luôn có như vậy một ít nhảy nhót vai hề muốn ý đồ khiêu chiến hắn cùng thập phương tinh. Thần vực điểm mấu chốt, cho nên hắn tự nhiên không cần nhiều thủ hạ lưu tình. Chỉ cần những người đó không tới cố ý mà khiêu khích hắn cùng thập phương tinh thần vực. Thần Nguyệt Đại Lục cứ như vậy đi xuống cũng khá tốt. Bách Lý Cảnh Ca vốn là không phải một cái ham thích quyền thế danh lợi người. Cho nên đối với nhất thống Thần Nguyệt Đại Lục chuyện này. Hắn thật đúng là không có gì ý tưởng. Như thế rất tốt, bất quá ta còn có cái nghi hoặc. Không biết Viêm Quân có không vì ta giải đáp một vài, Đế Thiên Linh nghe vậy. Câu môi cười cười, theo sau lại mở miệng nói. Thần tử mời nói, Bách Lý Cảnh Ca đạm nhiên nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.